Ngọn gió hoa Iris mang đến tình yêu. Chương 41, quá khứ của Riser. Góc truyện audio.com. U giờ ăn trưa ngày hôm đó u. Đại tỷ ơi, đi xuống căn tin với tụi em đi. Nai đồng thanh, rồi rồi, chiều mấy đứa, Anna cười hiền, Riser nãy giờ ngồi đó, nhưng đột nhiên đứng dậy, đi nhanh ra ngoài, Cathy thấy vậy thì nói, mấy em xuống trước đi, chị muốn đến phòng giáo viên một chút, để làm gì vậy chị? Rina hỏi, hồi nãy giáo viên có hỏi chị, nhờ chị xuống làm cái gì đó, bây giờ chị đi nhé. Cathy cười, vâng, xong rồi xuống căn. Tin nhé chị, Ryan nói, rồi rồi, Cathy nói, Cathy, Steven gọi, vâng, có chuyện gì phải cô? Steven kéo Cathy lại nói nhỏ, ừ, em có chuyện với anh ta, bây giờ em muốn nói chuyện với anh ta một chút, chừng nào về nhà em sẽ nói cho anh biết. Cathy nói rồi đi ra khỏi lớp, u trên sân thượng u, Ryder đang đứng dựa lưng vào lan can, tai đeo headphone nghe nhạc. Bỗng nhiên cửa sân thượng mở ra, xuất hiện một cô gái có mái tóc nâu chà đai đến đầu gối và đôi mắt lục bảo. Cô ai khác chính là Cathy, ra là cô, Cathy, Riser thấy Cathy thì nói. Lâu cô gặp, Riser, anh khác đi rất nhiều. Cathy nói, đi về phía Riser, cũng đã 14 năm rồi mà, tôi khác là chuyện đương nhiên. Riser nói, mặt vẫn lạnh tanh, cô cũng khác đi rất nhiều. Đôi mắt hai màu bây giờ cô thấy nữa. Chỉ còn màu mắt màu lục bảo thôi à, biến lại lúc nào vậy? 2 tháng trước, cảm ơn đã quan tâm. Cathy vẫn mặt lạnh nói. Ai nói tôi quan tâm cô? Thế, cô muốn gì nào? Riser hỏi, anh cô định làm gì Anna chứ? Cathy vào thẳng vấn đề. Riser bắt đầu mặt nghiêm túc lại. Rút headphone ra cất vào túi. Cô nghĩ tôi sẽ làm vậy sao? Riser nói, cô, tôi chỉ muốn chắc chắn, anh là cánh tay phải của Đinh Hoàng Nghĩa cha anh, rất có thể anh sẽ làm hại đến chúng tôi, dù cho anh có từng là bạn thuở nhỏ của tôi và Anna đi nữa. Cathy nói, Riser cô nói gì, vẫn cứ đứng thẳng như thế. Một lúc sau anh ta lùi lại mấy bước, dựa vào lan can, nói, cô nghĩ vậy à, cô nghĩ tôi có thể làm hại người tôi yêu ư, anh ta hỏi. Quả nhiên, anh thật sự cô hề muốn làm cánh tay phải của ông ta. Cathy nói, phải, 14 năm trước, ông ta cô những đã sát hại mẹ của cô ấy, còn bắt bà già tôi gả vào nhà Dương nữa chứ. Riser nói, anh từ đó vẫn làm theo lời ông ta yêu cầu sao? Cathy nói, phải, Riser nói, vì ông ta ép tôi. Chuyện là sao? Cathy hỏi. Cô hỏi nhiều nhỉ, mà thôi, Riser nói, vì là cô nên tôi sẽ nói cho cô biết. U flashback u, 14 năm trước, lúc đó Riser và cả bọn vẫn còn là con nít 4, 5 tuổi. Vào một buổi tối, Đinh Hoàng Nghĩa đã đánh đập Riser cô thương tiếc vì anh ta đã cãi lời hắn. Anh bức xúc chạy ra khỏi nhà trong vết bầm tím, anh cứ chạy và chạy, đến khi anh đến một công viên khá lớn. Nhưng rất vắng người, anh ngồi và khóc ở đó. Cho đến khi, này bạn ơi, bạn cô sao chứ? Một giọng nói trong veo vang lên. Riser ngẩng đầu lên thì thấy một cô bé 4 tuổi. Với nụ cười xinh xắn và đôi mắt xám cho long lanh. Đó là Anna, lúc đó cũng có Cathy bên cạnh Anna. Cathy và Anna đã giúp đỡ Riser, đưa anh ta đến nhà Cathy để chữa thương và bắt đầu từ đó. Họ chơi rất thân với nhau. Dần dần, Riser mới phát hiện ra, anh đã yêu Anna từ cái nhìn đầu tiên nhờ sự trợ giúp của Cathy. Cứ như thế, sau 1 tháng, họ vẫn thân thiết với nhau nhưng Riser đã phát hiện, ngoài anh ra, Anna có một người bạn nam nữa. Đó là Ken, Kevin, anh ghen tị với Kevin. Anna cười hạnh phúc khi ở bên Kevin hơn là ở bên anh. Anh ghen ghét, và anh bỏ đi sau khi nói với Cathy mọi chuyện và cô nói bất cứ cái gì với Anna. Người cuối cùng cũng về đây. Hải, Đinh Hoàng Nghĩa nói, ông có gì với tôi sao? Riser hỏi, mặt anh lạnh như băng ngàn năm. Hừ, thì sao? À phải rồi, ta đã phát hiện ra một điều. hình như ngươi đang rất thân thiết với con gái nhà họ Dương phải cô? Ông ta nhếch mép, ông định làm gì cô ấy? Hắn hét lớn, làm gì à, ta chỉ chăm sóc mẹ cô ta, phu nhân nhà họ Dương thôi. Ông ta nói, ông định làm gì gì Nguyệt? Anh ta nói, ta sẽ gửi bà ta đến thiên đường. Và như thế, một tuần sau, mẹ của Kevin và Anna đã bị sát hại. Anna và Kevin từ đó không còn nụ cười nữa. Hình ảnh Riser cũng dần dần phai đi trong trí nhớ của Anna. Anh thấy vậy cũng đờ si, miễn là có thể bảo vệ người con gái anh yêu từ tận đáy lòng. Và anh bắt đầu trở thành một sát thủ. Dưới sự chửi bới và đe dọa của Đinh Hoàng Nghĩa, anh bắt buộc phải làm vì nếu như anh không nghe lời ông ta sẽ giết chết Anna bất cứ lúc nào. Và cứ như thế đã qua 10 năm, anh bây giờ là học sinh của trường nổi tiếng ở Mỹ. Khi anh đang đi dạo bên ngoài, anh tình cờ nhìn thấy Anna, anh mừng rỡ nhưng, khi thấy ánh mắt và vẻ mặt của Anna thì anh bắt đầu đau buồn. Vì anh và Đinh Hoàng Nghĩa, người mà anh cố đáng để gọi một tiếng cha đã giết chết mẹ của Anna. Anh bắt đầu thu cánh ta đang lơ lửng, có ý định giữ Anna lại và bỏ đi. UNU, chuyện còn lại thì như cô đã biết. Riser cười cay đắng khi kể lại quá khứ. Ra là vậy, Cathy nói, một hồi sau thì cười hiền. Cực cho cậu quá, Riser, câu nói và nụ cười của Cathy làm Riser hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười nhẹ rồi nói. Dù ngoại hình có thay đổi nhưng có vẻ tính tình của cậu chẳng thay đổi mấy nhỉ. Cathy, nhưng dù tớ có thay đổi bao nhiêu đi nữa thì tớ vẫn là tớ. Anna vẫn là Anna và cậu vẫn là cậu. Phải cô, Cathy cười, cậu nói đúng. May là tớ có thể gặp cậu ở đây. Tự nhiên mấy lo lắng của tớ tan biến hết rồi. Riser cười nói, tớ cũng ngăn chặn mấy tên theo dõi cậu rồi. Nếu như có việc gì thì cứ đến tìm tớ. Đây là số điện thoại lẫn email của tớ. Có gì thì cứ gọi. Cathy đưa cho Riser một tờ giấy. Nhưng lỡ ông ta biết thì sao? Riser hỏi, đừng lo. Đó là một số điện thoại của một trang web sát thủ do tớ mới lập. Cứ nói với ông ta cậu là thành viên trong đó đi. Cathy cười, cậu, hình như lắm mưu kế hơn trước nhỉ. Riser hơi lùi lại nói. Mười mấy năm rồi mà, có thay đổi thì thay thôi. Cathy cười, ok, vậy có gì thì bàn trên đó. Phải rồi, tớ nhờ cậu một chút, giúp tớ tiêu diệt Darkness the Psycho. Riser nghiêm mặt hỏi, the Psycho, gì đó cũng là ý định ban đầu của tụi tớ mà. Cathy nói, còn nữa, cậu, Riser đang nói giữa chừng thì bị Cathy cắt ngang. Bảo vệ Anna phải cô, đừng lo. Tớ đi đây, có gì thì liên lạc với tớ. Cathy nói rồi quay người bước đi. Bỏ lại Riser đang mỉm cười nhẹ. Lâu rồi anh mới cười nhiều như vậy. Có vẻ tại vì gặp lại bạn cũ làm anh cảm thấy yên tâm. Và bởi vì gặp lại Anna đã quay lại với nụ cười hồn nhiên làm anh thấy vui. Anh lẩm nhẩm một câu. Nhờ cậu đó, Cathy, bảo trọng nhé. Anna, anh sẽ giúp em ngay thôi. Chép mới nè mọi người, coi bình chọn nhiều nhiều giùm mình nha, mấy bữa nay mình ế quá à, nhớ bình chọn nha. Yêu mọi người lắm ấy, cách chương.